Mạo bài đại anh hùng, quyển 10, gocchuyenaudio.com, chiến dịch điểm bước nhảy tinh hệ Metis dưới cái nhìn của toàn bộ người vũ trụ bắt đầu. Từ năm 2059 chiến tranh bạo phát ngày 1 tháng 3 năm 2062 đại chiến vũ trụ bạo phát tới nay, toàn bộ vũ trụ đã có hơn 60 quốc gia và khu vực cuốn vào chiến tranh. Hơn 10 tỷ người chết vào chiến hỏa, mấy trăm tỷ người không nhà để về, bản đồ nhân loại từ đông đến tây, từ nam đến bắc đều là tinh cầu bị chiến hỏa phá hủy. Mà hiện tại, đoàn tàu chiến tranh, rốt cục sau khi đi tới điên cuồng, đến một đầu đường then chốt. Chủ lực của Tây Ước và Phỉ Minh cũng rốt cục bắt đầu đem chủ lực của hai bên trực tiếp đối thoại. Lần này, không phải các tiểu đệ của hai đại liên minh quân sự ẩu đả. Cũng không phải chiến đấu của một sư đoàn hai sư đoàn, một chi tập đoàn hạm đội, hai tập đoàn hạm đội giữa. Đây là quyết đấu giữa Sober và Hastings, là đế quốc Binat và nước Cộng hòa Payan hai đại siêu cường quốc chủ chốt của liên minh quân sự, sau khi tự tụ tập tất cả lực lượng liên minh có thể phát động liền va chạm cực mạnh. Bắt đầu từ giờ phút này, hai bên đều phải duy trì liên tục tiền đặt cực không ngừng trên toàn bộ vì một trận chiến này, mãi cho đến khi xốc lên con bài chưa lật cuối cùng. Tuy rằng đều biết rõ ngày này, sớm muộn sẽ tới. Thế nhưng, khi Tây Ước và Liên quân Phỉ Minh không hẹn mà cùng bắt đầu tập kết hướng về tinh vực Đông Nam, khi Phỉ quân nghịch lưu mà lên, hung hãn tiến công đế quốc Desaker, và hạm đội quân tiên phong của Tây Ước do Benning xuất lĩnh đối chọi với nhau, mỗi một đám người quan tâm cái trận chiến này, vẫn là tràn ngập sợ hãi và thấp thỏm trong lòng. Người Tây Ước chờ đợi thắng lợi của Sober, của vũ đại quân mênh mông cuồn cuộn của Tây Ước, nhưng sợ hãi uy danh bất bại của quân thần Hastings, lo lắng Phỉ quân ngang trời xuất thế phong tỏa thông đạo trung ương Lurey, hung hãn bắc thượng Desaker, đánh bại hạm đội đi trước của Tây Ước vì chiến tranh mở ra một nổi âm ảnh. Mà người Phỉ Minh lại vì thắng lợi của Phỉ quân và Lurey đạt được ở Desaker mà vui mừng khôn xiết, vì Phỉ Minh rốt cục được Hastings xuất lĩnh toàn lực đầu nhập chiến tranh mà phấn chấn, đồng thời cũng vì mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt che giấu dưới mặt ngoài đoàn kết của Phỉ Minh, vì nội bộ phân liệt hiện nay vẫn duy trì tương đối bình tĩnh, cũng lo lắng vì binh lực thiếu thốn trong tay của Hastings. Dân chúng hoặc biết đại khái mà không rõ tiêu điểm của chiến tranh tập trung tại Đông Nam, còn lại chỉ là đi qua tin tức hay là thỉnh thoảng xuyên qua một ít tin tức hành lang, không thể xác định, thậm chí tung tin vịt phác thảo thế cục chiến tranh của hiện tại trong lòng, mà cao tầng của hai đại trận doanh đã đem tất cả lực chú ý, thậm chí công tác trọng tâm đều hoàn toàn đặt trong trận chiến này. Dưới sự hiệu triệu của Hoàng đế William III, đế quốc Binat Tây Ước đã khởi động toàn lực động viên cuối cùng. Các quốc gia chiếm chữ đường hàng không tiện lợi cho Tây Ước, lấy sạch từng đồng tiền trong quốc khố, phái ra tất cả quân đội có thể phái tụ tập về đế quốc Binat. Từng chi hạm đội đang khẩn trương tổ kiến, từng gã danh tướng đến từ các quốc gia khác biệt được bổ nhiệm làm quan chỉ huy. Cỗ máy quân sự khổng lồ đang điên cuồng vận hành, phát ra những tiếng điếc tai. Mà Phỉ Minh đã làm động viên đồng dạng. Sau khi giải tán thượng viện của nghị hội liên minh tối cao, liên quân Phỉ Minh rốt cục. gocchuyenaudio.com cởi được sợi dây thừng trước đây vẫn ràng buộc, bắt tay vào làm việc. Vào lúc này, không ai cảm thấy đi theo bộ thống soái tối cao và bộ chỉ huy Phỉ Minh là sai trái. Các quốc gia của Phỉ Minh biết rõ môi hở thì răng lạnh, dưới tình huống đường hàng không bị Tây Ước phong tỏa đã kiệt lực phái binh lực chuyển vận vật tư hướng về cứ điểm Axa. Vô số chiến hạm và chiến hạm vận tải di chuyển trong vũ trụ mênh mông, vô số nhà xưởng tăng ca thêm giờ sản xuất vũ khí cơ giáp và tàu chiến. Ngay cả Lý Phật phân liệt và những quốc gia ủng hộ Lý Phật của Phỉ Minh với nước Cộng hòa Ryan dẫn đầu cũng không có cản trở trong thời khắc mấu chốt này. Tất cả mọi người rõ ràng, một trận chiến này quan hệ đến tương lai của toàn bộ liên minh. Nếu ai cản trở vào lúc này, chỉ là nước bọt của dân chúng, đều có thể dìm cho chết đuối. Hai đại trận doanh giống như hai cơn lốc xoay quanh trên bầu trời của tinh tế bản đồ nhân loại, đang không ngừng tích lũy năng lượng, cũng đang không ngừng tới gần nhau. Mà sát biên giới của cơn lốc đã bắt đầu tiếp xúc và ma sát. Đó là chiến dịch điểm bước nhảy của Metis lúc này được triển khai. Lúc này không vực điểm bước nhảy của Metis đã bị đủ loại quang mang chiếu sáng. Trong hư không màu đen, chỉ nhìn thấy từng đạo năng lượng pháo tráng kiện giao hòa với nhau. Vô số quang liên dài nhỏ của tháp Đại Bác xoay tròn, theo tháp Đại Bác xoay tròn trong hư không, dường như giọt nước vỡ tung lóe sáng khắp bầu trời, bỗng nhiên lại hiện ra từng đường vòng cung, giao nhau thành một mảnh quang võng. Từng chiếc chiến hạm trên thân thể lóe ra vòng bảo hộ năng lượng màu xanh, di chuyển trong tinh không. Một ít chiến hạm tụ tập cùng một chỗ, như đàn cá cao tốc xung phong, một ít chiến hạm kẹp lấy nhau, như đàn cá mập cắn xé qua lại. Càng nhiều hơn, là tia sáng màu xanh chớp động từ bộ phận đuôi có động cơ đẩy của chiến cơ. Những chiến cơ này, rậm rạp khắp tinh vực, dường như hải điểu chấn kinh trên bầu trời hải đảo, bay lượn. Bỗng nhiên hướng về phía trước, bỗng nhiên lao xuống. Chúng nó phát ra pháo năng lượng cùng với quang võng của tháp Đại Bác xoay tròn đan vào hợp thành một mảnh quang vũ. Vô số đạn đạo, xẹt ra vô số quang đạo lóe sáng ở trên hư không tán loạn chung quanh. Khi đi qua điểm bước nhảy, Cút chọn dùng chính là trận hình song chủ trận. Ở cánh trái, là 6 chi hạm đội bạo hùng bản thân hắn xuất lĩnh. Mà ở cánh phải, là 2 chi tập đoàn hạm đội của Môn Đế Quốc của Tây Ước. Môn Đế Quốc là một quốc gia cỡ trung trong Tây Bộ của tinh tế bản đồ nhân loại, có 3 tinh vực, diện tích quốc thổ không khác biệt liên bang Lurey, nhân khẩu 23 tỷ. Luận thực lực, Môn Đế Quốc có thể không cách nào so sánh với liên bang Naga. Thế nhưng, luận sức chiến đấu của quân đội và trình độ dũng mãnh của binh sĩ, Môn Đế Quốc cũng không thua bất luận kẻ nào. Bởi vậy, Benning đặc biệt lựa chọn 2 chi tập đoàn hạm đội tinh nhuệ của Môn Đế Quốc do Gút chỉ huy. Có thể cùng tác chiến với hạm đội bạo hùng, tuyệt đối không thể là loại nhu nhược. Bởi vì biết sứ mệnh của mình, cũng biết quyết tâm của Gút, bởi vậy, hạm đội của Gút khi phóng qua điểm bước nhảy, đánh vô cùng cương quyết. 6 đội khu tuần đột kích ở phía trước móc nối, hiện lên trước tiên ở không vực, hấp dẫn không ít hỏa lực của chiến hạm Phỉ Minh 4 phía, mà mẫu hạm vũ trụ sau đó theo vào, trong lúc nhất thời lập tức thả ra. Góc truyện audio.com, chiến cơ, lập tức hướng hai cánh của hạm đội Chenok phát động tiến công, đảo loạn trận hình của hạm đội Chenok, khiến cho kỳ hạm không thể thong dong tiến vào vị trí công kích. Mà khi chủ trận của Gút lao ra điểm bước nhảy thì tổ khu tuần đột kích và chiến cơ của phía trước đã bố trí một cái phòng tuyến, tuy rằng không thể hoàn toàn chặn công kích của đối phương, nhưng có thể giảm bớt áp lực của chủ trận. Khi hạm đội trả giá 5% thương vong để hoàn thành thời gian đình trệ của bước nhảy, Gút sớm đã nghẹn thành một cục, bắt đầu hung mãnh phản kích. Dưới chỉ huy của hắn, hai đại chủ trận trốn ở phía sau của 12 mẫu hạm vũ trụ, vừa chiếm được góc độ công kích liền phát động công kích cùng nhau bắn về phía trước. Hơn thế đồng thời, 20 chi đội hình đột kích khu tuần hỗn hợp của Tây Ước cũng dường như tên rời dây cung, thoát khỏi chủ trận, ra tốc xung phong hướng hai cánh của hạm đội Chenok. Trong lúc nhất thời, chỉ nhìn thấy vô số chiến hạm Tây Ước như ngư lôi xung phong lao tới, bay về phía trước, mặc dù không ít chiến hạm trên đường đột kích bị hỏa lực tập của trung hạm đội Phỉ Minh bắn trúng, hóa thành một đoàn hỏa cầu thiêu đốt, thế nhưng càng nhiều chiến hạm vượt qua bên cạnh đồng bản đã bị phá hủy đang bốc cháy, không chút chần chờ tiếp tục xung phong về phía trước. Loại xung phong gần như không nói lý này, cấp tốc kéo gần cự ly hai bên. Bởi hạm đội Phỉ Minh, lúc này khuếch tán trận hình quay chung quanh bốn phía, cự ly giữa chiến hạm và chiến hạm khá xa. Bởi vậy, khi Gút nhằm vào hạm đội phía trước đè ép, vì sợ bị đối phương đột phá hoặc là chặt đứt liên hệ với Trung ương, hai cánh mở rộng của hạm đội Phỉ Minh nhất định phải bị ép co rút lại về phía sau, cũng dựa vào Trung ương. Đây là một loại đấu pháp không hề ngoài sức tưởng tượng. Hạm đội hai bên trong hư không vô tận bắn phá lẫn nhau, một tiến một lui. Khai chiến không được nửa giờ, 12 chi hạm đội dưới trướng của Gút dĩ nhiên đã đẩy mạnh vượt lên 15 vạn km. Thủ pháp tác chiến cực hung hãn, khiến cho chúng tướng của Phỉ Minh bị líu lưỡi. Chiến đấu đến 33 phút, đội hình khu tuần đột kích đường trái dưới trướng của Gút dẫn đầu bước tới trước mặt của tập đoàn hạm đội 13 Chenok. Vì sợ bị đột phá đến cánh phải, chặt đứt liên hệ với Trung ương, cũng vì khiến cho cái chi hạm đội này đã rời xa chủ trận hiểu được một chút thu liễm, quan chỉ huy của tập đoàn hạm đội 13 Maxan thượng tướng kiên quyết hạ lệnh phản lui làm tiến, với khu trục hạm chặn trước đối thủ, với nhóm tuần dương hạm cao tốc đoạn hậu phía sau tàu chiến đấu chủ trận cấp tốc chiếm trước vị trí công kích phát động phản kích. Dưới tình huống cường công toàn diện của tập đoàn hạm đội 13, đội hình khu tuần đột kích cánh trái của Gút không chỉ không sợ hãi chút nào, ngược lại dưới mệnh lệnh của quan chỉ huy, nhân cơ hội cuốn lấy tập đoàn hạm đội 13. Chiến hạm hai bên, hầu như là dùng pháo bắn phá vào thân thể của nhau. Cự ly gần đến mức ngay cả nhắm cũng không cần, mỗi một pháo đều oanh vào hạm thể rắn chắc da chóc thịt bong. Cái biến hóa này, làm cho trọng tâm của cả chiến cuộc dần hướng về cánh trái. Đầu tiên là chủ trận của Gút cấp tốc hướng về cánh trái, ý đồ nhân cơ hội tập đoàn hạm đội 13 bị cuốn lấy đầu nhập trọng binh, đánh thành hỗn. Góc truyện audio.com, chiến, mà Russell nhìn thấu ý đồ của Gút quả quyết đầu nhập vào hạm đội dự bị, đâm thẳng vào bên cánh chủ trận của Gút. Thấy Russell phản ứng thần tốc, Gút mệnh lệnh chủ trận cánh phải chia ra đón đánh hạm đội dự bị của Russell, cũng hung hãn đầu nhập 20 đội hình khu tuần đột kích cuối cùng dưới trướng đột kích vào chủ trận của Russell. Với hy sinh cái bộ phận binh lực này, kiềm chế Russell, tranh thủ thời gian để bao vây tiêu diệt tập đoàn hạm đội 13 Chenok. mà Russell cũng nhanh chóng đáp trả, vừa mệnh lệnh chủ trận đè tới, vừa mệnh lệnh tập đoàn hạm đội 12 của Trương Bằng Trình ở cánh phải dàn quân hàng ngang, với hạm đội Mỹ ảnh của Lách cấu thành một trận hình chữ L trên dưới chằng chịt cũng bất quy tắc di chuyển nghịch kim đồng hồ, lui về hướng điểm bước nhảy. Hy sinh cánh trái của tập đoàn hạm đội 13 chặt đứt đường lui của Good. Hai bên người tới ta đi, điều binh khiển tướng. Chiến đấu lập tức tiến vào gay cấn. Khi hạm đội Good trả giá với hai chi hạm đội cấp A chặn lại cánh phải của hạm đội Trương Bằng Trình không có kết quả, cánh trái kiềm chế nhóm khu tuần của tập đoàn hạm đội 13 cũng đã tổn thất vượt lên hơn 25% tàu chiến trong vòng 10 phút sau khi chiến đấu bạo phát. Good xem xét thời thế, biết lúc này tập đoàn hạm đội 13 Chenock đã có năng lực chủ động lui lại. Chiến cơ đã biến mất, tự mình muốn mạnh mẽ ăn tươi tập đoàn hạm đội 13, ngược lại sẽ làm phe mình rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy quả quyết mệnh lệnh hạm đội biến trận chuyển hướng, trước khi hạm đội Trương Bằng Trình hoàn thành quay lại, mạnh mẽ lui lại. Đến tận đây, chiến đấu mở đầu của điểm bước nhảy tinh hệ Metis đã hạ màn che xuống. Từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, tiết tấu của chiến đấu đều dường như trận bão. Hai bên tổng cộng giao chiến 54 phút, biến trận 26 lần, chiến thuật công phòng 17 lần. Tốc độ biến ảo cực nhanh, làm cho người ta không kịp nhìn. Phương diện thương vong, hạm đội Phỉ Minh chiếm ưu thế 3%, mà chiến tổn của hạm đội Good vượt hơn 16%. Tuy rằng chiến tổn của hạm đội Good cao hơn nhiều, bất quá, một trận này không tính là thất lợi. Dù sao, làm bên tiến công, hạm đội Good khi đi qua điểm bước nhảy lúc đầu đã bị vây trong hoàn cảnh xấu. Huống hồ từ binh lực mà xem, hạm đội Good cũng nằm ở thế hạ phong. Ngược lại, bọn họ trong nửa giờ ngắn bức bách hạm đội Phỉ Minh lui về sau 15 vạn km với chiến thuật công kích áp bách tác phong hỏa lực đột tiến hung hãn không sợ chết, dường như bầy sói hoang dã, hung ác, phong cách đi về như gió, làm cho người ta có ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Chiến báo cấp tốc đi qua hệ thống hai bên, truyền lại cao tầng của hai đại trận doanh. Vô luận là các hoàng đế Tây Ước hay là tổng thống của Phỉ Minh, mỗi một người lấy được cái phần chiến báo này, đều không hẹn mà cùng sợ run một chút. Ai cũng không ngờ trận thế mở màn của hai bên lần đầu tiên va chạm dĩ nhiên sẽ ngắn như vậy. Chỉ có tướng quân và đám tham mưu của Phỉ Minh, sau khi buông chiến báo, dừng thật lâu trên bản đồ tinh tế. Tất cả mọi người biết chiến đấu như vậy thông thường đều là một chiến dịch nghiền thịt duy trì liên tục không ngừng thảm khốc dị thường. Đối mặt với liên quân Tây Ước như lang như hổ, khảo nghiệm của phỉ quân mới thật sự bắt đầu. Cách chương.